Thiếu phu bất lương, chương 110, Đại hội Hoa Khôi 3, góc truyện audio.com. Nói sau vị thiếu quân, gia vị gia liền tiến đến Di Xuân Lâu. Vừa rồi ở cứ điểm đoàn tụ các không nhìn thấy băng cẩu bằng hữu kia. Khẳng định chính là ở đây. Sự thật chứng minh vị thiếu quân đối với những bằng hữu này cũng hiểu biết rất khá. Vừa đến Di Xuân Lâu, tiểu nhị thấy hắn đi vào liền trực tiếp đưa hắn lên nhã gian trên lầu. Hàn Sâm cùng Phương đại thiếu cầm đầu nhóm ăn chơi, vừa thấy thiếu quân liền vui vẻ, vội vàng tiếp đón hắn ngồi xuống. Phương đại thiếu đầu tiên làm khó dễ, tiểu tử ngươi rất không có suy nghĩ. Đã bao lâu rồi chúng ép chưa có gặp nhau à, gần đây Hàn Sâm cũng B5Y lão bà quản chặt. Hôm nay khó khăn lắm mới thoát thân, các ngươi thật vô dụng, cư nhiên tất cả đều sợ lão bà. Một bên Hàn Sâm phe phẩy chiết phiến, ha ha cười khẽ, ít nói mát, ta nhân nhượng nàng không phải đều là vì các ngươi sao? Bằng không sao ta có thể cùng cậu cả nói, thỉnh chiếu cố các ngươi. Về sau có chuyện cũng ít một chút đem tên ta ra. Này thật không phải Hàn Sâm khuếch đại, 10 người thường xuyên ngoạn cùng một chỗ tuy rằng đều là phú cổ nhất phương. Nhưng luận hắc bạch lưỡng đạo thế lực hắn chính là lớn nhất. Cho nên bình thường mọi người tụ hội phóng túng hắn đều đến góp vui. Rất ít có trường hợp tự mình xuất tiền túi A, Phương đại thiếu cũng không giả mồm, hùng hùng hổ hổ tự phạt tam chén. Coi như ngươi là giả nghĩa khí đi, thiếu quân cũng không thể tránh đi, vô thành vô tức mất tích thời ghen dài như vậy. Phạt rượu, vị thiếu quân ngửa đầu cười, phạt rượu nhiều không có ý nghĩa, không bằng phạt ta mời các ngươi đến Thanh Lâu Vân Chư Thành. Thế nào, đề nghị vừa ra, mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, Phương đại thiếu đi đến phía sau lưng hắn cười nói. Ngươi đề nghị đến đóng he cũng không tồi a, vị thiếu quân đẩy hắn một phen. Chỉ sợ ngươi hữu tâm vô lực, đi thôi, chính mình chọn địa phương. Chỉ có một yêu cầu, phải tìm các cô nương tham gia dự thi, nhìn xem các nàng đánh đàn, sướng khúc, đi đoàn tụ các được không? Nghe nói tiểu tẩu tử cũng dự thi nha, một tên ăn chơi kinh hô lên, Phương đại thiếu tiến lên hai bước che miệng hắn lại. Tên này say đến điên rồi. Vị thiếu quân hừ cười một tiếng. Bên kia ta và Sâm sẽ phụ trách. Không làm phiền các vị. Bất quá các ngươi đừng chỉ lo ngoạn. Nhớ kỹ chính sự. Cấu huyên nếu dự thi. Không phải đứng thứ nhất thì không được. Mọi người ầm ầm mà bàn loạn. Không có vị thiếu quân bọn họ ngoạn thật nhàm chán nha. Hiện tại tốt lắm. Có trò hay để xem a. Vị thiếu quân đi theo mọi người xuống lầu. Nói cho trưởng quầy ghi nợ, đương nhiên là ghi lên người vị thiếu dương. Vị thiếu quân lần đầu tiên có điểm do dự, hắn thậm chí sờ sờ chính mình bên hông, mới nhớ tới chính mình thói quen là không mang theo túi tiền ra ngoài. Đi theo sau mọi người, nhìn hơn 10 người ăn chơi trác táng vốn đã thành quen. Vị thiếu quân đột nhiên có loại cảm giác dường như đã có mấy đời. Dĩ vãng hắn cùng Hàn Sâm. Phương đại thiếu đi ở giữa đám người, vui cười tùy tính, cái gì cũng không nghĩ muốn, chỉ nhìn hiện tại vui vẻ mới là quan trọng nhất, nhưng này mới bao lâu, hắn lại thấy mình không còn chung tâm tình với bọn họ. Không xa không gần theo sát quân đà ẩn lang thang, nghe bọn hắn loạn nói bậy bạ, vị thiếu quân đột nhiên cảm thấy được thực ngây thơ, chính mình cũng là như vậy sao, nghe tin vỉa hè xong liền bàn loạn. Đây là điều bình thường ai cũng làm, không cần kiếm tiền, không cần dưỡng gia, không cần phụ trách, đây là cả đời bọn họ. Ngươi làm sao vậy? Hàn Sâm chậm chân bước, chờ vị thiếu quân đi đến. Ngươi hôm nay rất không bình thường. Vị thiếu quân chỉ nhìn hắn cười, nhưng không có trả lời. Hỏi ngược lại, ngươi chừng nào thì xuất phát? Hàn Sâm có chút kinh ngạc, ngươi biết, ta không nói cho các ngươi. Ngươi là chưa nói. Vợ ngươi đã sớm nói, vào kinh đi thi sao? Cái này là khi ở trên núi nghe Hách Liên Dung nhắc qua. Hàn Sâm phẩy phẩy quạt trong tay, gương mặt trắng nõn ngẩng lên cười cười. Vốn a ta rất không thích bọn họ cái gì đều thay ta an bài. Bất quá ngày đó nghe tẩu tử nói Kim Bảo tự nhiên vì ta chạy tới chỗ mấy quan phu nhân tụ tập. nàng A sợ nhất chính là nhìn nữ nhân vẻ mặt nhăn nhúm. Huống chi là một lúc gặp nhiều người như thế, ta thừa nhận có một chút cảm động, cho nên cũng nên có một chút hồi báo. Vị thiếu quân nửa ngày không lên tiếng, hắn nghĩ đến Hách Liên Dung làm sao không phải toàn lực duy trì vì hắn làm việc. Trước kia lời nói lạnh nhạt chiếm đa số, nhưng biết chính mình quyết tâm phải làm, lúc đó chẳng phải thực cố gắng hỗ trợ sao? Nghĩ đến bọn họ lần đầu tiên đi vũng bùn tay chân bị dọa đến hồn phi phách tán hồn vía lên mây bộ dáng. Vị thiếu quân không khỏi bật cười, làm cho Hàn Sâm tò mò. Ngươi xong đời, ta nói ngươi xong đời. TH1XI rồi phải không? Mới có thể cười ngu ngơ như vậy. Vị thiếu quân lập tức nghiêm khuôn mặt tươi cười. Ngươi thật biết, đúng vậy, bởi vì ta cũng có người thích nha. Có đôi khi nhớ tới Kim Bảo ta sẽ cười ngu như vậy. Đối với Hàn Sâm nói trắng ra như thế, vị thiếu quân có chút kinh ngạc. Hàn Sâm cười to, quả thế, bằng không ngươi hiện tại đã đem ta cười nhạo đủ. Vị thiếu quân cảm giác khó nói. Hàn Sâm cười nói, yên tâm, ta nói cũng không phải giả. Thật sự là chúc mừng ngươi. Kỳ thật ta nên cảm ơn ngươi. Thay ta tìm một kẻ dở hơi như thế. Những lời này ta đã sớm nên nói. Vẫn ngượng ngùng nói ra miệng. Hiện tại ngươi cũng tìm được rồi người ngươi thích. Ta mới không sợ ngươi chê cười ta. Ngươi vị thiếu quân không được tự nhiên rời mắt đi. Không kiên nhẫn nhíu mày. Để làm chi, giao đãi, cho Di Ngôn A, Hàn Sâm đem cây quạt khép lại. Lấy tay thưởng thức, Dương Mi, hơi cười nói, ta là rất hiểu biết ngươi. Không thả con tép, bắt con tôm, nói không chừng ngươi hội bởi vì sợ mất mặt mà vẫn không chịu đối mặt tâm ý của chính mình. Như thế nào, thích tiểu tẩu tử, hắn nói xong hạ giọng tới gần, vẫn là đại tẩu tử. Vị thiếu quân lần đầu tiên không có phản bác Hàn Sâm giễu cợt. Nghiêm mặt nói, ta đối Ấu Huyên như thế nào ngươi rõ ràng nhất. Hắn không có ngay mặt trả lời vấn đề, nhưng cũng là đáp, Hàn Sâm bật cười, xem ra chúng ta hai cái đều là trời sinh tiện nhân. Ôn nhu như nước không thích, càng muốn thích hung hãn như hổ, nhà ngươi mới là cọp mẹ, Liên Dung đều là bị nàng mang hỏng rồi. Vị thiếu quân đến nay vẫn nhớ rõ sau khi nghiên cứu chế tạo thành công diêm. Hách Liên Dung đối với hắn tươi cười, ngay cả lòng người đều hòa tan. Nhớ đến hình ảnh đó lại hiện ra trước mắt, vậy ngươi còn phiền não cái gì? Hàn Sâm không hiểu nhìn hắn, có phải hay không tẩu tử không thích ngươi thường xuyên đi đoàn tụ các? Vậy ngươi liền đối nàng nói ngươi cùng Ấu Huyên căn bản không có cái gì, tẩu tử so với con cọp mẹ nhà ta phân rõ phải trái nhiều lắm. Nhất định hội nghe ngươi nói, không phải nguyên nhân này, vị thiếu quân có chút phiền muộn. Vấn đề là hắn căn bản còn không có nói với Hách Liên Dung tâm ý của mình. Hơn nữa hắn cũng không biết chính mình có nên hay không đối nàng nói ra tâm ý, nàng trong lòng có người thích nha. Mặc kệ là hòa thân vẫn là tứ hôn, nàng đều là bất đắc dĩ. Nàng cũng có trước kia, cũng có quá khứ, Tây Việt dân phong xưa nay. Nam nữ tự định việc chung thân cũng không hiếm lạ, lại thêm cái kia papa cái tên kỳ quái như vậy. Còn không phải người phiên bang sao? Vị thiếu quân chỉ cần tưởng tượng đến lần đó hôn nàng. Nàng nói tưởng là papa, trong lòng liền tràn ngập dày đặc cảm giác thất bại. Bất quá vị thiếu quân khẽ liếm môi một chút, cái loại này mềm mại lại ngọt ngào hương thơm. Tựa hồ bây giờ còn vẫn còn cảm thụ nha. Đừng nghĩ, tới rồi, Hàn Sâm nhắc nhở làm cho vị thiếu quân phục hồi tinh thần. Quả nhiên đã đến ngoài cửa đoàn tụ các. Những người khác tiếp nhiệm vụ đã đi vào bên trong lâu. Chỉ còn hai người bọn họ, nghĩ cũng vô ích, phải hành động mới được, mặc kệ các ngươi trong lúc đó là cái trạng huống gì. Có một việc vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nàng là thê tử của ngươi. Hàn Sâm nói xong mở cánh cửa mà vào, cười hì hì cùng Tú bà đang đón khách, một bộ tài tử phong lưu tầm hoa, vị thiếu quân theo sau. Ngăn cản Tú bà làm cho người ta đi gọi Bạch Ấu Huyên. Chúng ta ở bên ngoài ngồi, ngươi không cần tiếp đón. Nói xong lại đối Hàn Sâm nói, ta tìm ngươi còn có việc. Vị thiếu quân là vì cấp Bạch Lan lá thư này. Việc này hắn thời khắc nhớ kỹ. cùng Hàn Sâm ở nhã gian trên lầu 2 gần cửa sổ. Đem đại sự nói qua một lần, rồi sau đó hỏi, ngươi có biện pháp nào không giúp ta đem thư đưa vào cung? Hàn Sâm trầm ngâm sau một lúc lâu, nếu nói tới quan hệ ở kinh thành quan hệ thì cũng có. Tiếp xúc Cao Công Công cũng không phải là tiếp xúc không được. Nhưng chỉ sợ sự tình không dễ dàng như vậy, vô luận là thư hay là bạc, không phải ai đưa hắn cũng thu. Không nói đến trong cung có quy định ngoại thần không được cùng nội thần giao tiếp. Chính là thân phận Bạch tài tử kia rất có vấn đề. Nàng là người Tây Việt, đột nhiên có ngoại thần chiếu cố nàng, không phải làm cho người ép chú ý sao? Hơn nữa tuy bề ngoài chuyện hậu cung và chuyện triều chính không can hệ gì nhau. Nhưng trên thực tế là có quan hệ rất chặt chẽ đâu. Người của chúng ta ra mặt, Bạch tài tử bên ngoài là người của chúng ta, nếu đối thủ của chúng ta ở kinh thành có quan hệ, lại có thế lực hậu cung phi tần phía sau duy trì. Kia Bạch tài tử nghĩ muốn tiến thêm một bước cũng rất khó khăn. Vị thiếu quân sau khi nghe xong không khỏi vô cùng thất vọng. Hắn dù sao cũng là dân chúng, đối quan trường hiểu biết không bằng Hàn Sâm. Hàn Sâm nói đúng, kinh thành không phải Vân Chữ Thành, có tiền có thể đi khắp thiên hạ, trong kinh thành mọi chuyện đều phải cùng chính sự nhắc lên quan hệ. Làm không tốt, thì chỉ càng giúp càng loạn. Vị thiếu quân cẩn thận cân nhắc, chợt nghe phía sau có người kêu một tiếng. Vị huynh, vị thiếu quân quay đầu lại, gặp vệ vô hạ đứng ở phía sau cách đó không xa. Cười chào đón, lại gặp mặt, vị thiếu quân không quá để ý hắn, nên làm gì thì làm, không đếm xỉa tới ngươi. Vệ vô hạ cười cười, thực xảo, tại hạ nghĩ muốn bái phỏng cô nương cũng không để ý tới ta. Hắn ngôn ngữ có chút tự diễu, làm cho vị thiếu quân chẳng có tí hảo cảm, còn làm người ta xem thường. Hàn Sâm tò mò nói, vị công tử này rất là lạ mặt, không phải người Vân Chữ đi. Vệ vô hạ hạ thấp người, tại hạ là người trẻ quàng, làm nghề bán trà, cùng vị huynh ở Tuyên Pháp tự quen biết. Hàn Sâm cũng xưng tên, nhưng không mời hắn ngồi xuống. Vệ vô hạ tất nhiên là thức thời, đang muốn cáo từ, tú bà từng bước chạy từ trên lầu xuống Sâm thiếu gia. Hàn phu nhân dẫn người đến đây, ngài là đi, hay ở a? Hàn Sâm nhíu nhíu mày, này vợ ta tin tức ngày càng linh thông. Hắn nói xong đứng dậy, cùng vị thiếu quân nói, chuyện của ngươi ta sẽ nghĩ cách, ta đi trước. Không thể để nàng đến đây được a, vị thiếu quân khoát tay. Hàn Sâm đi theo tú bà chạy ra cửa sau, vị thiếu quân cũng không muốn nghe tiễn kim bảo dài dòng. Đứng lên cũng muốn xuống lầu, lại thấy vệ vô hạ còn ở phía sau, nhăn mày không vui nói, còn đứng đấy làm gì, có việc à? Vệ vô hạ cười cười, tại hạ đường đột, vừa mới không cẩn thận nghe được vị huynh cùng Hàn huynh nói chuyện. Vị huynh chuyện vô hạ có thể giúp được, vị thiếu quân nghiêng đầu ngươi, tại hạ có người quen cũ, cùng Cao Công Công quan hệ cá nhân không tồi, quan trọng là hắn không có chức quan gì cả, không có nhiều chuyện băng khoang. Vệ vô hạ ngắm sắc mặt vị thiếu quân, ôn hòa cười, đương nhiên, nếu vị huynh tin tưởng lời ta nói. Vị thiếu quân suy nghĩ thật lâu sau, mở miệng nói, không cần, ta đều có biện pháp. Vệ vô hạ cũng không bắt buộc, như thế rất tốt, khi vị thiếu quân cùng hắn nói chuyện thì đã đi xuống lầu. Hướng hậu đường đi tìm Bạch Ấu Huyên, vệ vô hạ liền đứng ở lầu 2 dựa vào lan can nhìn theo nơi hắn biến mất. Một lúc sau tú bà trở lại, cười nịnh nọt với hắn, vệ công tử, Sâm thiếu gia đã đi, cách trương,